Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 522, 10 vạn người đại lùng bắt. Góc truyện audio.com. Ngày này buổi sáng, Mạc Thích lại giết sạch một cái bộ lạc, thu hoạch hơn 400 ức sát lục giá trị. Tướng so với trước kia đến, cái này đã nhanh hơn rất nhiều. Bất quá Mạc Thích đại khái tính toán một cái, thì lấy một ngày đồ sát 8 cái bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc thu hoạch 500 ức sát lục giá trị. Một ngày cũng chính là 400 tỷ. Mà tấn thăng 5 cấp, cần 100 vạn ức sát lục giá trị. Nói cách khác, đoán chừng phải hơn 200 thiên tài có thể tấn thăng ngũ giai. Tuy nhiên cái này đối với còn lại đại hoang sư tới nói, đã thật nhanh, nhưng là Mạc Thích cảm thấy, cái này còn chưa đủ nhanh. Hắn nhất định phải tại Cự Long lại lần nữa đến Viêm Thủy Đại Lục trước đó. Đem thực lực của mình tăng lên tới đủ mạnh trình độ. Để những cái kia tự cao tự đại tự rồng đi vào Viêm Thủy Đại Lục về sau. Sợ hãi kêu lấy, ta thao, Viêm Thủy Đại Lục tại sao có thể có mạnh như vậy tồn tại. Xem ra, kế tiếp còn đến thoáng nỗ lực một chút. Ít nhất phải đem mỗi ngày lấy được sát lục giá trị tăng lên tới 5.000 ức đi. Tiếp đó, Mạc Thích bắt đầu điên cuồng đi đường, điên cuồng giết hại. Kết quả một ngày này xuống tới, thành tích phấn khởi. Hắn lấy được sát lục giá trị đạt đến 7.000 ức, vượt xa khỏi mong muốn. Đây là bởi vì hắn không chỉ săn giết những cái kia bộ lạc, hơn nữa còn gặp một đoàn siêu tiến hóa đem bầy rắn. Cái này xà trong đám, khoảng chừng hơn 2.000 điều siêu tiến hóa tướng thi xà. Này mới khiến Mạc Thích hôm nay thu hoạch viễn siêu mong muốn. Hắn đang suy nghĩ nếu là đến đón lấy gặp phải to lớn hơn tướng thi bầy thú lời nói. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Cứ như vậy, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Mạc Thích mỗi ngày đều có thể thu lấy được 5.000 ức hai bên sát lục giá trị. Lúc này, hắn sát lục giá trị tổng số đã đạt tới tiếp cận 3 vạn ức. Một ngày này, Mạc Thích vừa mới đổ sát hết lại một cái tướng thi bộ lạc. Trong óc, đột nhiên truyền một trận dồn dập tiếng cảnh báo. Đích, đích, đích, hắn trước đó trải qua vị trí, đều bố trí giả thuyết tháp canh. Quảng cáo, cái này tiếng cảnh báo chính là giả thuyết tháp canh phát ra. Hắn lúc này đem chính mình long niệm kết nối vào giả thuyết tháp canh. Liền thấy tại cái kia giả thuyết tháp canh phạm vi bên trong, có nhiều đến hơn 20 cái siêu tiến hóa tướng thi đội ngũ. Chính đang truy tung lấy chính mình lưu lại dấu chân. Mạc Thích nhìn đến nhiều như thế siêu tiến hóa tướng thi. Hắn chẳng những không chút nào sợ. Ngược lại là trong lòng âm thầm vui vẻ. Đoán sơ qua, nhiều như vậy siêu tiến hóa tướng thi, số lượng cần phải có chừng 10 vạn. Chính mình tân tân khổ khổ 4 ngày, mới làm đến 3 vạn ức sát lục giá trị. Chờ những thứ này siêu diệp tướng thi tụ lại, trong nháy mắt liền có thể làm đến 10 vạn ức. Bọn gia hỏa này hoàn toàn cũng là đến cho mình tặng lễ đó a. Sau đó hắn cố ý hãm lại tốc độ, chờ lấy những thứ này siêu tiến hóa tướng thi nhóm chậm rãi đuổi theo. Đến lúc xế chiều, ánh nắng chiều đỏ đầy trời thời điểm, những thứ này siêu tiến hóa tướng thi nhóm rốt cục đuổi theo. Bọn họ rất thông minh, lựa chọn phương hướng khác nhau, tạo thành một cái vòng vây to lớn. Sau đó chậm rãi làm người khác chú ý cái này vòng vây. Cái này vòng vây, không chỉ trên mặt đất có, mà lại không trung cũng có bố trí. Trên không trung là hàng vạn con to lớn phi hành siêu tiến hóa thú. Những thứ này phi hành siêu tiến hóa thú là tướng thi nhóm thu phục về sau đi qua huấn nuôi. Bọn họ đối với chủ nhân chỉ lệnh theo lệnh mà làm. Tất cả tướng thi nhóm nhìn đến cái kia vừa mới chu diệt một cái 600 nhân bộ rơi nhân loại, bọn họ khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Cứ việc đã sớm biết chu diệt nhiều như vậy siêu tiến hóa tướng thi bộ lạc là một cái nhân loại, nhưng thật khi thấy hắn đứng tại trước mặt lúc, trong lòng vẫn là hết sức rung động. Cái này giống một cái nhân loại nghe nói một con kiến đổ mười mấy cái thôn làng. Tuy nhiên đã sớm biết, nhưng khi cái này con kiến chân chính đứng ở trước mặt ngươi lúc, ngươi kinh hãi trong lòng, hoảng sợ tuyệt đối là tột đỉnh. Cái này 10 vạn tướng thi, liên đới lấy hơn 1 vạn con tướng thi thú, đem Mạc Thích đoàn đoàn vây lại. Mà lại lần này, bọn họ cũng học thông minh, không lại cùng Mạc Thích nhiều nói nhảm, cũng không còn là chờ đánh không lại lúc lại sử dụng đại chiêu. Mà chính là đã sớm nín tốt đại chiêu, vừa lên đến thì đối Mạc Thích dùng được. Kết quả là, chỉ thấy tất cả siêu tiến hóa tướng thi, hai chân của bọn hắn phía trên, đều sinh ra mấy chục cây thô to huyết đằng tới. 10 vạn siêu tiến hóa tướng thi, liền có hơn 1 triệu căn thô to như là cự mãng một dạng huyết đằng. Theo 4 phương 8 hướng hướng về Mạc Thích bên này vọt tới. Bên trên bầu trời, những cái kia tướng thi thú nhóm cũng trực tiếp dùng tới đại chiêu. Bọn họ thể nội xương cốt không ngừng kèn kẹt vang lên. Thân thể của bọn nó bắt đầu không ngừng phát sinh biến hình. Mạc Thích khẽ lắc đầu, cũng không lại chờ bọn gia hỏa này đại chiêu thi triển hoàn tất. Trong tay phải, đao giết heo biến mất, thay vào đó là một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu này, đại lực xem xét, sẽ cảm thấy bên trong trong suốt, căn bản không có bất kỳ tạp chất gì. Nhưng là cẩn thận cảm thụ, sẽ cảm nhận được ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng kinh khủng. Loại này năng lượng, dường như nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Sau một khắc, hắn xoay tay phải lại, cái khỏa hạt châu này liền rơi xuống phía dưới mà đi. Tại hạt châu hạ lạc quá trình bên trong, thời gian dường như đình trệ, hình ảnh dường như dừng lại. Những cái kia vốn là tại bên trên bầu trời, hung thần ác sát dự định hướng về Mạc Thích nhào tới tướng thi thú nhóm, lúc này thì như thế yên tĩnh ngưng kết tại bên trên bầu trời. Không nhúc nhích, những cái kia vốn là hướng về Mạc Thích bò nhào tới cự mãng một dạng huyết đằng, cũng là trong nháy mắt đứng im, cũng không nhúc nhích. Toàn bộ trong tấm hình, chỉ có một cái hạt châu, tại chậm rãi hạ xuống. Sau một lát, viên này chấn ma châu rơi xuống đất. Giờ khắc này, quang hoa mãnh liệt, giữa cả thiên địa, đều bị cái này ánh sáng chói mắt nuốt mất. Nhưng quỷ dị chính là, như thế ánh sáng chói mắt bên trong, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, quảng cáo. Dường như bị nhấn xuống yên lặng ấn phím. Trọn vẹn sau 5 phút, cái này ánh sáng chói mắt mới chậm rãi biến mất. Thiên địa, cây cối cùng hết thảy chung quanh, mới lại chậm rãi hiển hiện. Mà lúc này, chi trước bên trên bầu trời tất cả siêu tiến hóa tướng thi thú đã biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lộ ra trong suốt vô cùng. Ngói lam lam trên bầu trời, bay qua một cái lão lăng. Mỹ hảo thế giới, mà trên mặt đất, những cái kia vốn là hướng về Mạc Thích tuôn đi qua hơn 1 triệu căn cự mãng một dạng huyết đằng. Lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất, cái kia 10 vạn siêu tiến hóa tướng thi, cũng đã hoàn toàn biến mất, thật giống như xưa nay không từng tồn tại. Mà cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở, đánh giết siêu tiến hóa tướng thi sinh vật 11.1203 con. Thu hoạch được sát lục giá trị 11.1203 ức. Mạc Thích nhìn lấy những thứ này, hài lòng gật gật đầu. Chỉ nhất kích, thì thu được nhiều như thế sát lục giá trị. Muốn là nhiều đến lên mấy lần, chẳng phải là vài phút tấn thăng. Bất quá đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Lần này hắn tiêu diệt nhiều như vậy tướng thi sinh vật, đến đón lấy những thứ này tướng thi hoặc là sẽ phái ra thực lực mạnh hơn tồn tại tìm đến mình phiền phức, hoặc là sẽ trốn đi không cùng mình chạm mặt. Nhưng là tuyệt đối sẽ không lại phái ra như thế đại quy mô siêu tiến hóa tướng thi đến vây giết chính mình. Bởi vì bọn hắn không ngốc, bọn họ cũng biết, phái ra nhiều như vậy siêu tiến hóa tướng thi tới, hoàn toàn chính là cho chính mình đưa thi đầu. Ở chỗ này lại săn giết siêu tiến hóa tướng thi, tốc độ liền đã không có nhanh như vậy. Bất quá hiện nay đã thu được 10 sát lục giá trị, còn lại 9 phần 10 còn xa sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.